Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 698, Mỹ Huệ Tử gặp rắc rối lạp. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na ở Nhật Bản, hoàn toàn không biết Thượng Kha ở nhà phát sinh những việc này. Chờ nàng biết đến thời điểm, sự tình đều đã xử lý xong rồi. Bất quá, Mộc Nhược Na hiện tại cũng xác thật là không có tâm tư chú ý những việc này. Bởi vì trước mắt còn có khác sự tình, làm nàng đau đầu, có thể làm Mộc Nhược Na đau đầu, trừ bỏ cái kia đại chất nữa ở ngoài. Còn có thể có ai a? Muốn hỏi Mỹ Huệ Tử là làm người nào thần cộng phẫn chuyện này? Vậy đến từ nàng đi Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc đọc sách nói lên. Đừng nhìn nàng đi Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc còn không có mấy ngày. Khá vậy làm không ít oanh oanh liệt liệt đại sự nhi. Trung nhị thiếu nữ sao? Làm chuyện gì đều này đây tự mình vì trung tâm? Mặc danh liền coi trọng giáo thụ lịch sử khóa lịch sử lão sư. Sau đó liền đem mấy ngày hôm trước còn khóc kêu phải gà tiểu A cấp quên đến đầu óc mặt sau đi. Lịch sử lão sư cũng không phải là tiểu A, có thể nghĩ cách né tránh Mỹ Huệ Tử. Lịch sử lão sư muốn đi học nha, trốn không thoát nha, vì thế, liền đã xảy ra như vậy một sự kiện nhi. Chuyện này, vẫn là Mỹ Huệ Tử cùng Mộc Nhược Na Hòa Bình Sơn Thứ Lang hồi Nhật Bản phía trước làm hạ. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Chờ Cố Hề Hề biết sự tình chân tướng thời điểm, Mỹ Huệ Tử đã sớm hồi Nhật Bản khoe khoang vài thiên. Nguyên lai, Mỹ Huệ Tử coi trọng lịch sử lão sư lúc sau, bắt đầu chủ động theo đuổi lịch sử lão sư. Lịch sử lão sư số tuổi không nhỏ, tuổi đại khái đến 35-6 bộ dáng. Hảo đi, Nhật Bản người giống như có đại thúc khống. Có người chuyên môn thích so với chính mình đại gấp đôi số tuổi. Mỹ Huệ Tử đại khái chính là cái này loại hình. Mỹ Huệ Tử cái này thanh xuân Mỹ thiếu nữ chủ động xuất kích. Làm lịch sử lão sư nháy mắt cảm nhận được thanh xuân sức sống. Sau đó liền cùng Mỹ Huệ Tử cùng nhau trộm gặp mặt hẹn hò. Mộc Nhược Na có mang, còn muốn xen vào Danny công ty sự tình. Tự nhiên đối Mỹ Huệ Tử chú ý liền giảm xuống không ít. Bởi vậy cũng không có phát hiện Mỹ Huệ Tử cõng người nhà cùng lão sư hẹn hò đi. Này một hẹn hò không quan trọng, Mỹ Huệ Tử quyết định phải gả cho cái này lão sư lạp. Mấy ngày nay, Mỹ Huệ Tử đang ở trong nhà làm ầm ĩ, kiên quyết phải gả người. Bình Sơn tiên sinh chạy nhanh đem Mộc Nhược Na kêu qua đi. Dò hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đương Mộc Nhược Na nghe nói Mỹ Huệ Tử muốn chết muốn sống phải gả cho nàng lịch sử lão sư thời điểm. Buộc thiếu chút nữa cấp khí oai. Mộc Nhược Na nói, ngươi muốn gả người, ngươi ít nhất cũng đến phiên phiên Trung Quốc pháp luật đi. Ân, 16 tuổi, ngươi muốn gả người, ngươi đến pháp định kết hôn tuổi tác sao? Nói nữa, hắn so ngươi lớn 20 tuổi, ngươi đây là gả nam nhân vẫn là gả cha đâu? Mộc Nhược Na khó thở dưới, buột miệng thốt ra một chuỗi N thị phương ngôn. Bất quá, những người khác thế nhưng quỷ dị đều nghe hiểu. Bình Sơn đại lang hảo xấu hổ. Mộc Nhược Na thật đúng là nói đúng. Cái kia lịch sử lão sư số tuổi cùng Bình Sơn đại lang thật đúng là không sai biệt lắm. Mộc Nhược Na vốn dĩ chính là thân cư địa vị cao người. Bởi vậy khí thế vẫn là thực hù người. Hơn nữa nàng hiện tại là Bình Sơn Thứ Lang phu nhân. Bởi vậy giáo huấn Mỹ Huệ Tử thời điểm, Mỹ Huệ Tử phải ngoan ngoãn nghe, ta cho ngươi đi Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc đọc sách. Không phản đối ngươi yêu đương, ngươi yêu sớm sinh hài tử đều không có ý kiến. Chính là ngươi có thể hay không dựa điểm phổ. Ân, lịch sử lão sư, ngươi như thế nào không coi trọng chính trị lão sư a? Chính trị lão sư không phải càng lão sao? Mộc Nhược Na cũng bất chấp Bình Sơn đại lang cũng ở đây. Trực tiếp mở ra thuần tú hình thức, ngươi đầu tiên là coi trọng Doãn Tư Thần trợ lý, hiện tại lại coi trọng lịch sử lão sư, ngươi có định tính sao? Ân, liền ngươi cái này trung nhị thiếu nữ tính tình, ngươi cảm thấy ngươi thật sự trưởng thành. Cánh ngạnh, còn tưởng kết hôn, kết cái mao, người ở Nhật Bản ta quản không được, người bước vào một bước Trung Quốc, người cho ta thử xem, người dám để kết hôn thử xem, Bình Sơn Thứ Lang vô điều kiện duy trì ái thê. Na Na nói rất đúng. Dám không nghe lời, trực tiếp chém đứt hai chân khóa lên liền hảo. Bình Sơn Thứ Lang cũng không phải là nói giỡn. Hắn là nghiêm túc, nếu Mỹ Huệ Tử dám cõng Mộc Nhược Na kết hôn nói. Hắn thật có thể chém đứt Mỹ Huệ Tử chân. Mỹ Huệ Tử nhịn không được đánh cái dùng mình. Toàn bộ trong nhà, nàng liền sợ cái này thúc thúc. Mộc Nhược Na phát xong rồi biểu. Lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là Bình Sơn gia tộc. Không phải ở Trung Quốc a che mặt. Bởi vì gần nhất tất cả mọi người đều ở giảng tiếng Trung. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình chính là ở Trung Quốc. Bình Sơn tiên sinh phỏng chừng cũng không nghĩ tới chính mình ra nhị con dâu lợi hại như vậy. Khụ khụ, bất quá lợi hại điểm hảo. Không lợi hại, chính mình ra cái kia trung nhị trọng chứng người bệnh nhi tử. Như thế nào quản giáo? Xem, hiện tại Thứ Lang nhiều nghe lão bà nói. Khụ khụ, Bình Sơn tiên sinh trong lòng phỏng chừng cũng là rất nghẹn khuất. A thực xin lỗi a, đại ca đại tàu. Ba mẹ thực xin lỗi a, ta không phải cố ý lướt qua các ngươi quản chuyện này. Nếu các ngươi đồng ý nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Mộc Nhược Na chạy nhanh bổ cứu một chút, nói, ta chỉ là nhìn không được con tuổi nhỏ như vậy trung nhị. Không không không không không, chúng ta không có ý kiến. Bình Sơn Đại Lang lập tức trả lời, Mỹ Huệ Tử ở Trung Quốc. Thật là ít nhiều ngài chiếu cố. Mộc Nhược Na quay đầu nhìn về phía Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân. Ba mẹ ý kiến đâu? Rốt cuộc ta chỉ là nàng thầm thầm. Ta không biết Nhật Bản quy củ là bộ dáng gì. Cho nên, nếu ta có nói không đối làm không đúng địa phương. Còn thỉnh đại gia tha thứ. Bình Sơn Thứ Lang lạnh lùng nhìn toàn trường liếc mắt một cái. Tuy rằng cái gì đều không có. Nhưng là rất lão bà tư thái làm ước chừng, Bình Sơn tiên sinh một trận xấu hổ, nói, dựa theo Nhật Bản pháp luật, nữ hài tử tới rồi 16 tuổi thật là có thể kết hôn. Đương nhiên, này chỉ là Nhật Bản pháp luật, không đại biểu Trung Quốc, nếu nàng muốn gả đi Trung Quốc, chắc là muốn tuân thủ Trung Quốc pháp luật. Hơn nữa, chúng ta Bình Sơn gia tộc đón dâu, cũng không phải như vậy qua loa. Ngươi làm như vậy, là đúng, Mộc Nhược Na nghe được cha mẹ chồng nói như vậy, cũng liền an tâm rồi. Bình Sơn Đại Lang phu nhân, là cái điển hình Nhật Bản nữ nhân, luôn là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Hiền Huệ tới rồi cực hạn cái loại này, khó trách Mỹ Huệ Tử sẽ nói. Nàng ở chính mình mang thai thời điểm đều sẽ cấp Bình Sơn Đại Lang tìm bạn gái giải quyết vấn đề. Chuyện này... Phòng trừng nàng thật có thể làm được. Bình Sơn Đại Lang phu nhân đối Mộc Nhược Na nói. Bình Sơn gia tộc hôn nhân. Cũng không phải là bên ngoài người tùy tùy tiện tiện là có thể treo cao thượng. Mỹ Huệ Tử là trong nhà trưởng nữ. Nàng hôn nhân càng không thể có thể như vậy qua loa. Bình Sơn phu nhân đoan trang nói. Đúng vậy, chúng ta Bình Sơn gia tộc hôn sự. Không có đơn giản như vậy có thể quyết định. Mỹ Huệ Tử đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc, cái gì đều không có nói. Lần này gia đình hội nghị liền tính là dừng ở đây. Mộc Nhược Na cho rằng chuyện này liền như vậy ngừng nghỉ. Chính là ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền tiếp cái điện thoại. Có người nói cho nàng, Mỹ Huệ Tử lần này thật sự rời nhà đi ra ngoài. Hơn nữa lần này vô dụng chính nàng hộ chiếu. Mà là tìm người làm cái giả hộ chiếu, trực tiếp phi Trung Quốc đi. Lúc này, toàn bộ Bình Sơn gia tộc đều tạc, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, nói, nguyên bản nghĩ ở Nhật Bản nhiều chơi mấy ngày. Lúc này nhưng hảo, không cần chơi, trực tiếp trở về đi. Đứa nhỏ này không chừng lại làm ra chuyện gì nhi. Nói xong câu đó, Mộc Nhược Na nghĩ nghĩ, đối với đối phương nói. Các ngươi không cần phái người đi Trung Quốc đuổi theo. Ta cùng Thứ Lang trở về tìm xem đi. Chuyện này vẫn là không cần nháo quá lớn. Nháo lớn, toàn bộ gia tộc trên mặt cũng sẽ hổ thẹn. Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân tán thành Mộc Nhược Na ý kiến. Vì thế, Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang vội vàng cáo biệt Nhật Bản. Bước lên phản hồi Trung Quốc phi cơ. Ở thượng phi cơ thời điểm. Mộc Nhược Na liền cấp Cố Hề Hề gọi điện thoại, làm nàng nhìn chằm chằm Mỹ Huệ Tử. Quả nhiên, Mộc Nhược Na vừa rơi xuống đất, di động một khởi động máy, liền nhận được Cố Hề Hề điện thoại, nói là người tìm được rồi. Mộc Nhược Na bất chấp mặt khác, trực tiếp sát hướng về phía mục đích địa. Chờ Mộc Nhược Na tìm được Mỹ Huệ Tử thời điểm, cái mũi thiếu chút nữa đều cấp khí oai. Ngươi nói là ở nơi nào tìm được, là ở cái kia lịch sử lão sư trong nhà. Cố Hề Hề trước tiên liền cấp cái kia lịch sử lão sư chào hỏi qua. Nếu dám cảm kích không báo, vậy trực tiếp khai trừ. Kia lịch sử lão sư là thật sự sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Nhật Bản lưu học sinh thế nhưng có như vậy đáng sợ bối cảnh. Bởi vậy Mỹ Huệ Tử tìm tới môn thời điểm, lịch sử lão sư chạy nhanh liền cấp Cố Hề Hề gọi điện thoại thông báo tình huống. Chờ Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na Hòa Bình Sơn Thứ Lang cùng nhau giết qua đi thời điểm. Vừa lúc liền thấy được một cái 35-6 nam nhân đang ở đẩy một cái thiếu nữ đi ra ngoài. Cái kia thiếu nữ chết sống không chịu đi, ôm nam nhân đùi liền gào khóc, đối, chính là bọn họ, ngươi đi đi, ngươi không cần lại quấn lấy ta, chúng ta không thích hợp, lịch sử lão sư luống cuống tay chân đẩy Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử gắt gao ôm lịch sử lão sư đùi, chết sống không buông tay, không cần, ta không cần tách ra, ta chính là thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nhịn không được vô ngữ nhìn trời. Bình Sơn Thứ Lang lạnh lùng nhìn Mỹ Huệ Tử, nói, xem ra thật sự yêu cầu đánh gãy chân. Mỹ Huệ Tử lập tức nghe được Bình Sơn Thứ Lang thanh âm. Sợ tới mức nàng một cái giật mình, lập tức buông lỏng tay ra. Lịch sử lão sư lập tức bẻ ra Mỹ Huệ Tử tay. Đối Cố Hề Hề chạy nhanh giải thích nói. Lý sự trưởng, ta thật sự không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Ta cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì đều không có làm a. Có thể ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc dạy học. Đây là vô số làm giáo viên ngành sản xuất mọi người nhất hâm mộ sự tình. Không chỉ có công tác thể diện, còn cầm lương cao, nhất quan trọng nhất chính là phúc lợi các loại hảo, mặc kệ là tiền lương vẫn là nghỉ phép chế độ. Đều xa so bên ngoài công chức giáo viên tốt hơn vô số lần. Cho nên, hắn tuyệt đối không dám cầm chính mình chức nghiệp kiếp sống nói giỡn. Cái này Mỹ Huệ Tử tuy rằng thanh thuần đáng yêu, chính là xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều. Bởi vì hắn công tác này, không biết nhiều ít xinh đẹp nữ hài tử nhào vào trong ngực. Hắn cũng chỉ là cảm thấy Mỹ Huệ Tử cái này tiểu nữ sinh rất sớm thục. Hơn nữa có ham món lợi nhỏ tâm tư, lúc này mới cùng Mỹ Huệ Tử bắt đầu hẹn hò, nếu không, làm hắn sớm biết rằng Mỹ Huệ Tử thân phận, hắn đánh chết cũng không dám a. Bên ngoài Mỹ nữ lại xinh đẹp lại an toàn, so cái này Mỹ Huệ Tử mạnh hơn nhiều, không đáng vì như vậy một nữ nhân, đem bát cơm đều cấp tạp, cho nên, hắn phi thường tích cực liền cấp Cố Hề Hề mật báo. Mỹ Huệ Tử nhìn đến Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na Hòa Bình Sơn Thứ Lang đều tới, cả người co rụt lại, không dám nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, Cố Hề Hề đối Tiểu Vương nói, mang theo Mỹ Huệ Tử trở về, là, thiếu nãi nãi, Tiểu Vương lập tức tiến lên một bước, trực tiếp kéo Mỹ Huệ Tử muốn đi, cách trương.